Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 305, TG 14, Tam Phu Tứ Hầu, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mít, Kinh Đô tháng 5, ngày ấm hoa nở. Gần đây cuộc sống gia đình của bá tánh Kinh Đô trải qua rất dễ chịu. Chủ đề mọi người thảo luận nhiều nhất những lúc rảnh rỗi chính là trường công chúa. Không sai, ở Kinh Đô, người có thể không biết bệ hạ, không biết liễu tướng, không biết trì tướng, nhưng người sao có thể không biết trưởng công chúa chứ? Gần đây nghe nói trưởng công chúa muốn đại hôn. Toàn bộ nam nhân kinh thành tỏ vẻ tâm pha lê của mình đã vỡ. Hoàng tộc cao quý mỹ mạo, có tình có nghĩa, lại còn đặc biệt bình dị gần gũi giống như trưởng công chúa. Nếu ai có thể gả cho nàng tuyệt đối là phúc khí tích tám đời. Ở thời điểm tất cả mọi người đều đang nhiệt liệt thảo luận trưởng công chúa muốn cưới ai, Phong gia luôn khiêm tốn đột nhiên bắt đầu bốn phía mua sắm đồ dùng hôn lễ. Mà chủ mẫu Phong gia đã thật lâu không ra khỏi cửa cũng là lần đầu tiên mặc quan bào nhất phẩm phu nhân của mình. Đến nhà các hoàng thân quý tộc tự mình đưa thiệp cưới Phong gia. Trưởng tử Phong gia Phong Vô Trần vào ngày 16 tháng 6 nghênh thú trưởng công chúa vào cửa. Các quý tộc nhận được tấm thiệp mời đều ngốc rồi. Phong phu nhân bà xác định bà không phải đang chọc cười. Nghênh thú trưởng công chúa. Đó chính là trưởng công chúa. Đối mặt với thần sắc các vị quý tộc không thể tưởng tượng được. Phong phu nhân ưỡn thẳng sống lưng. Mỉm cười lạnh nhạt. Mọi người nhớ rõ hôm đó đến sớm một chút. Cuối cùng, hôn sự của trưởng công chúa cũng được đưa ra ngoài ánh sáng. Mà chân tướng như vậy cũng làm cho cả kinh đô toàn dân xôi trào. Từ chủ động đem quý nữ trong phủ của mình gả thấp. Cho tới bây giờ, trưởng công chúa thế nhưng tự mình gả thấp. Đây quả thực chính là khai sáng kỷ nguyên mới cho Loan Phượng Quốc. Khi Trì Tuyết Diên nghe thấy tin tức này, cho dù đã sớm có chuẩn bị nàng cũng sửng sốt hồi lâu. Biểu ca nói qua hắn muốn nghênh thú một vị quý nữ. Hắn thật sự làm được. Hơn nữa gả thấp cho hắn. Còn là đệ nhất quý nữ của Loan Phượng Quốc. Dưới một người, trên vạn người, không có quý nữ nào quý giá hơn so với trưởng công chúa. Mà chính là người quý giá như vậy. Lại nguyện ý gả thấp cho một người nam nhân làm thê. Không phải thê chủ, chỉ làm một thê tử bình thường. Chuyện như vậy từ trước đến nay Trì Tuyết Diên xem ra quả thực chính là chuyện chỉ có trong cổ tích. Hư cấu, chuyện được đăng duy nhất trên Wattpad. HBN Moe Moe, thời gian đến hôn sự của Tô Vãn và Tô Duệ còn hơn nửa tháng. Từ sau khi Phong phu nhân công khai hôn tin của hai người. Các bá tánh đều trông mong chờ xem trưởng công chúa cùng với phong thái úy tạo ra một bất ngờ. Đương nhiên, Tô tướng quân chưa bao giờ làm mọi người thất vọng, bởi vì Tô tướng quân lúc này thật ra còn đang trong kỳ nghỉ bệnh, tuy rằng vết thương của hắn đã sớm lành, nhưng vì trốn tránh công việc của mình, hắn vẫn công khai bắt đầu làm nhân sĩ tàn tật, mỗi lần ra vào phủ trưởng công chúa. Đều là Tô Vãn tự mình đỡ hắn. Diễn sâu lắm Duệ ca. Người qua đường giáp. Hôm nay ta nhìn thấy trưởng công chúa tự mình đỡ phong thái úy lên xe ngựa. Thật hâm mộ. Người qua đường ất. Đó tính là cái gì? Ngày hôm qua ta còn nhìn thấy trưởng công chúa ở sở phong lâu cho phong thái úy ăn cơm nữa đấy. Quý nữ giáp. Các ngươi đều biết chưa? Nghe nói là phong thái úy anh hùng cứu mỹ nhân. Trưởng công chúa mới đơn phương hẹn ước đấy. Quý nữ ất, ngày đó ta ở hiện trường. Phong thái úy thật sự siêu lợi hại. Ai nha, nếu ta có thể gặp được nam nhân như vậy, ta cũng gả cho. Quý nữ bính, đúng vậy đó. Trưởng công chúa cũng có thể gả. Chúng ta vì sao không thể gả? Trưởng công chúa đã nói muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Thật sự lãng mạn mà. Bất chi bất giác, suy nghĩ của những quý tộc kinh đô cũng ở dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Thế giới này chính là như vậy. Chỉ cần người thứ nhất có gan làm, những người khác cũng sẽ yên tâm, sôi nổi noi theo. Đối với tất cả phát sinh ở kinh đô, Tô Mạn tự nhiên cũng rất nhanh liền biết được tin tức. Biết Tô Vãn dám phá hư quy củ hoàng tộc, chủ động gả thấp cho người khác, Tô Mạn dưới sự tức giận lập tức phân phó Hồng Xương thu thập hành trang, đoàn người vội vàng từ hành cung đuổi về kinh thành. Kết quả, ở nửa đường đội ngũ của bọn họ bị một đám thích khách đánh bất ngờ. Đám thích khách này thật hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Đối với đoàn người Tô Mạn phát động công kích mãnh liệt. Cái này làm cho đội hộ vệ hoàng gia tổn thất thảm trọng. Mà Tô Mạn cũng tại một lần chiến đấu này mà bị thương. Tô Mạn bị thương được Lãnh Dạ mang theo. Hai người thừa dịp náo loạn chạy thoát ra ngoài. Đại hôn của trưởng công chúa sắp tới. Mà bệ hạ đột nhiên bị ám sát mất tích. Khi tin tức Tô Mạn mất tích truyền đến kinh thành, người ở kinh thành lập tức rối loạn. Kinh đô, phủ trưởng công chúa, trưởng công chúa. Khi Trì Tuyết Diên nôn nóng đi vào phủ trưởng công chúa, Tô Vãn và Tô Duệ đang ăn cơm chiều. Trì tướng, người có việc? Tô Vãn nhìn Trì Tuyết Diên, nhàn nhạt hỏi một câu. Trưởng công chúa, bệ hạ mất tích, chuyện này thật không bình thường. Hạ quan cảm thấy chuyện này cùng với chuyện lần trước trưởng công chúa bị ám sát giống nhau. Đều là cùng một nhóm người làm. Những người này có toan tính không nhỏ. Sao? Tô Vãn nghe Trì Tuyết Diên nói nhịn không được gật gật đầu. Người nói hình như rất có đạo lý. Nhưng, người không thấy bổn cung gần đây rất bận sao? Bệ hạ bị ám sát là ai làm bổn cung không có hứng thú muốn biết. Còn người lần trước tới ám sát bổn cung rốt cuộc là kẻ thần bí ngươi nói hay là một người khác? Bổn cung về sau sẽ tự điều tra ra. Điện hạ, nghe ngữ khí Tô Vãn không để bụng, Trì Tuyết Diên lập tức nóng nảy. Điện hạ chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hoàng triều Tô gia bấp bênh rơi vào trong tay những loạn thần tặc tử kia sao? Loạn thần tặc tử, ai là loạn thần? Tặc tử ở đâu? Tô Vãn cười buông chiếc đũa, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Trì Tuyết Diên. Bổn cung cho tới nay đều cho rằng mình chính là loạn thần tặc tử trong mắt các ngươi đấy. Nói đến hoàng triều Tô gia này, bổn cung thật là bất lực. Ngươi không biết bổn cung phải gả vào Phong gia sao? Về sau ta chính là Phong Tô thị đấy. Nói xong, Tô Vãn còn nhịn không được hướng về phía Tô Duệ bên cạnh cong môi cười. Tướng công, chàng nói đúng không? Ừ, Tô Duệ nghiêm trang gật gật đầu. Chờ chúng ta thành hôn, ta liền từ quan quy ẩn. Đến lúc đó hai ta có thể du sơn ngoạn thủy, tiếu ngạo giang hồ, biểu ca. Trì Tuyết Diên nhịn không được đem ánh mắt dừng ở trên mặt Tô Duệ. Biểu ca, lúc trước huynh nỗ lực vào triều làm quan như vậy, còn không phải là vì đền đáp triều đình sao? Hiện giờ triều đình đang cần huynh. Huynh sao lại có thể? Ta làm sao? Tô Duệ nhìn Trì Tuyết Diên, khinh thường cười lạnh một tiếng. À, bệ hạ vốn là đối với nam quan chúng ta có phòng bị. Người gặp qua thái úy không có binh quyền chưa? Cho dù ta là quan nhất phẩm thì sao? Hoàng triều này căn bản không cần ta. Trì Tuyết Diên, người có binh quyền, người có binh phù. Ngươi muốn đi cứu bệ hạ, thì tự ngươi đi đi. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Trì Tuyết Diên, tâm thần hoảng hốt đi ra phủ trưởng công chúa. Trì Tuyết Diên cảm thấy hiện tại tất cả đều không chân thật. Biểu ca, trưởng công chúa, tất cả mọi người cùng với trong tưởng tượng của nàng không giống nhau. Bệ hạ hiện giờ sinh tử chưa biết, triều đình đã sớm loạn thành một đoàn. Mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Trì tướng, một âm thanh đột nhiên vang lên trước mặt Trì Tuyết Diên. Trì Tuyết Diên hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn thấy người trước mặt mình. Thần sắc của nàng hơi có chút kinh ngạc. Liễu tướng, trong gió đêm, Liễu Huyền ôn tồn lễ độ đón gió mà đứng. Trì tướng đang lo lắng về chuyện của bệ hạ sao? Liễu Huyền tiến lên hai bước. Lẳng lặng nhìn Trì Tuyết Diên, cần ta trợ giúp một tay không? Nghe Liễu Huyền nói, ánh mắt Trì Tuyết Diên đột nhiên sáng ngời. Nàng làm sao lại quên mất Liễu Huyền chứ? Tuy rằng Liễu Huyền không biết võ công, nhưng hắn lại là thiên tài bài binh bố trận. Cách Trương.